Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 27, anh trai mạnh mẽ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Chu Cẩn Trầm vẫn không hề dao động, phảng phất người bị vạch trần mặt trực tiếp chất vấn không phải là hắn, ý trên mặt chữ. Hợp đồng có thể kết thúc. Càn Minh thu lại ý cười, nheo mắt nhìn về phía đối phương. Anh thật sự muốn vi phạm hợp đồng. Tính cách Chu Cẩn Trầm, Hàn Minh sớm đã hiểu rõ. Chỉ là trước đây anh ta tự tin tràn đầy, chắc chắn mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Chu Cẩn Trầm, mới có thể coi việc chinh phục Chu Cẩn Trầm lạnh lùng là một loại thú vui. Nhưng hiện tại tất cả lớp ngụy trang đều bị xé toạc, anh ta nhìn vẻ mặt không hề dao động kia của đối phương lại thấy tràn đầy châm biếm. Trong lòng Hàn Minh căm giận, đối phương càng bình tĩnh, anh ta càng muốn xông lên hung hăng đập nát lớp băng giá ngụy trang kia. Sao anh ta có thể cam tâm để mình trở thành người duy nhất không bình tĩnh? Hàn Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Chu Cẩn Trầm, chậm rãi nói. Là bởi vì cái tên An Hứa Mạc đó, đúng như anh ta dự liệu, vẻ mặt Chu Cẩn Trầm quả nhiên xuất hiện một tia dao động, người đàn ông hơi nhíu mày. Ai? Hàn Minh nói từng chữ một, phát âm vô cùng rõ ràng. An, Hứa, Mạc, sao? Anh Trầm ngay cả tên em trai mình cũng không nhớ rõ sao? Chữ, em trai, vừa thốt ra, ánh mắt Chu Cẩn Trầm càng thêm tối sầm một phần. Quan hệ của hắn và An Hứa Mạc trong giới ở vào trạng thái hoàn toàn bảo mật. Hàn Minh có thể biết được, chắc chắn là từ Lý Tú Thanh mà có tin tức. Lúc Hàn Minh tìm đến, Chu Cẩn Trầm đang chuẩn bị cùng Tân Tử Mạch rời đi. Nơi này là một lối đi có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có xe lui tới. Dù có Tân Tử Mạch dẫn theo vệ sĩ chặn cửa ra vào xung quanh, nơi này chung quy không phải là một nơi thích hợp để bảo mật tốt. So với sự phòng bị của Chu Cẩn Trầm, Hàn Minh lại hoàn toàn không để ý. Anh ta rốt cuộc đã lay động được lớp mặt nạ của Chu Cẩn Trầm, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc trước quay cuối tuần có nắng, anh Trầm quan tâm người ta ân cần tỉ mỉ. Ngay cả bị thương cũng phải tự tay bôi thuốc. Trước đây bọn họ đều cho rằng An Hứa Mạc là quan hệ của Trương Chí Duy nhét vào. Nhưng An Hứa Mạc từ rất sớm đã là nghệ sĩ ký hợp đồng của Kim Điền. Không có công ty đồng ý, cậu ta không thể tự tiện ký hợp đồng với Đài Lục Thanh. Anh Trầm, An Hứa Mạc có thể đi cuối tuần có nắng, chắc chắn cũng không thể thiếu sự tham gia của anh đâu. Chu Cẩn Trầm không nói gì, Hàn Minh khẽ cười một tiếng. Nói là em trai, bất quá chỉ là con nuôi mà thôi. Chu gia coi An Hứa Mạc như rẻ rách, anh Trầm lại đối xử với cậu ta như vậy. Sao tôi cảm thấy, chuyện này nhìn không giống như màn huynh hữu đệ cung cho lắm. Giọng Hàn Minh vừa dứt, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cuối cùng phá vỡ sự im lặng vẫn là Hàn Minh. Anh ta để đủ thời gian cho Chu Cẩn Trầm tiêu hóa tin tức này, một lần nữa hòa hoãn giọng nói. Anh Trầm, hợp đồng là kế hoạch đã ký kết tốt từ lâu, thực hiện đúng sự thật. Cuối cùng là một cuộc mua bán đôi bên cùng có lợi. Nếu không thì, Hàn Minh cố ý thở dài một hơi. Ai, thật ra tôi cũng thật sự không muốn thấy anh Trầm rơi vào tin tức tình ái trái luân thường đạo. Anh ta diễn xong một màn kịch hoàn hảo, khoanh tay thản nhiên nhìn về phía Chu Cẩn Trầm. Chỉ là điều Hàn Minh không ngờ tới là, anh ta lại không thấy được vẻ kinh hoàng thất thố như dự đoán trên mặt đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cẩn Trầm dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Minh, ánh đèn trắng lạnh trong hành lang từ trên đỉnh đầu rọi xuống, dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Hắn mở miệng, giọng nói rất lạnh, gần như muốn thổi hơi lạnh vào tận đáy lòng người. Hợp đồng kết thúc là vì cậu vi phạm điều khoản, không liên quan đến người khác. Năm lần bảy lượt sắp xếp chụp lén, hết vòng này đến vòng khác tung ra bài PR, còn động tay động chân vào khâu hậu kỳ cắt ghép của chương trình. Chu Cẩn Trầm nói, Hàn Minh, tôi ký hợp đồng tuyên truyền giúp cậu tăng nhân khí, không phải cho phép cậu lấy tôi hút máu lăng xê ràng buộc. Nói nghe đường hoàng như vậy, rõ ràng là anh có mục tiêu mới nên muốn bội ước. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, anh cẩn thận nghĩ kỹ, nếu tôi tung ra chuyện quan hệ anh em mờ ám của anh và An Hứa Mạc, cả hai người đừng hòng. Bằng cậu, giọng Chu Cẩn Trầm nhàn nhạt. Lời nói ra suýt chút nữa khiến Hàn Minh bị nghẹn chết vì bị cắt ngang. Cậu nằm mơ, Chu Cẩn Trầm. Hàn Minh tức giận đến lập tức lớn tiếng. Anh cho rằng tôi không dám vạch trần chuyện của hai người sao? Cậu dám, Chu Cẩn Trầm giơ tay nhẹ phủi vạt áo trước ngực. Nhưng cậu làm không được. Hả, Hàn Minh bị chọc cười, anh ta lấy điện thoại ra định mở khóa màn hình. Được, vậy tôi coi như trước mặt anh. Lời anh ta còn chưa dứt, đã bị giọng nói nhẹ bẫng của người đàn ông cắt ngang. Cậu cảm thấy Chu gia sẽ cho phép cậu tung ra thân phận của An Hứa Mạc sao? Hàn Minh cầm điện thoại nhíu mày nhìn lại, anh ta rõ ràng cũng không tin những gì Chu Cẩn Trầm nói. Chu gia sao lại quản chuyện của An Hứa Mạc? Đây không phải chuyện của An Hứa Mạc. Vẻ mặt Chu Cẩn Trầm lại khôi phục sự bình tĩnh ban đầu, giống như chút dao động vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng Hàn Minh. Đây là danh dự của Chu gia, nếu An Hứa Mạc muốn nổi tiếng, trực tiếp công khai thân phận của mình là đủ. Kết quả thì sao, có một tờ báo nào dám tiết lộ thân phận của em ấy chưa? Hàn Minh ngơ ngác đứng đó, ngay cả màn hình điện thoại tối đen lại cũng không chú ý, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Chu Cẩn Trầm nói từng chữ một đập vào màng tai Hàn Minh. Chỉ có những đôi tai và cặp mắt bị che lại. An Hứa Mạc là trẻ mồ côi, người giám hộ là tổ dân phố khu Sùng Hoa thành phố S. Em ấy từ nhỏ lớn lên nhờ chính phủ trợ cấp, không thân thích bạn bè, làm thêm kiếm đủ tiền báo danh kế hoạch thực tập sinh của Kim Điền. Đây là hồ sơ gia cảnh của em ấy, cậu đã, đang và sau này có khả năng chỉ nhìn thấy duy nhất bản hồ sơ này. Thế lực của Chu gia, Hàn Minh lại hiểu rõ hơn ai hết, bằng không lúc trước anh ta cũng sẽ không ôm hy vọng lớn đến vậy với Chu Cẩn Trầm. Anh ta chỉ nghĩ làm Chu Cẩn Trầm đồng ý lăng xê, lại quên mất Chu gia không phải là kiểu người thích đem chuyện riêng tư trong nhà truyền thành đề tài bát quái của giới thượng lưu. Cho dù vậy đi nữa, thì sao, cho dù không nói thân phận An Hứa Mạc, chuyện tai tiếng của hai người bị phanh phui, fan của anh nhất định sẽ dẫm cậu ta xuống bùn. Hơn nữa chuyện mờ ám giữa hai người, Chu gia cũng không thể ngồi yên không thấy. Chu Cẩn Trầm lạnh lùng nhìn Hàn Minh đã tự loạn đội hình, giống như đang đứng ngoài cuộc. Hắn không hề nảy sinh chút thương hại nào, còn tính đổ thêm dầu vào lửa. Tiền Chí Bằng, cậu có biết người này không? Giọng Hàn Minh nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta không thể tin được mà mở to mắt, phảng phất Chu Cẩn Trầm biến thành một con quái thú nanh vuốt dơ cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cẩn Trầm không để ý đến ánh mắt anh ta, tiếp tục nói. Trung tâm cai nghiện bắt buộc thành phố Hát, một tháng trước kết thúc thời gian cai nghiện. Gã hiện tại đã có mức độ tự do nhất định, bao gồm cả việc đối mặt với ống kính. Cậu cảm thấy, gã và người trong những bức ảnh chụp lén mà cậu tung ra có chiều cao giống nhau không? Anh, sắc mặt Hàn Minh trắng bệch, vẻ đắc ý vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, mồ hôi lạnh chảy xuống từ mặt đến cằm anh ta. Tách, một tiếng rơi trên chiếc áo vest sang trọng, vi phạm hợp đồng chụp lén tôi, còn muốn tôi ra mặt thừa nhận quan hệ tình nhân. Nhiệm vụ này không hợp với tôi, chi bằng giao cho bạn trai cũ của cậu, dù sao hai người cũng từng có tình cảm, gã chắc chắn vui vẻ nhận việc này. Hàn Minh chưa bao giờ biết Chu Cẩn Trầm nói chuyện cũng có thể chói tai như vậy, anh ta gần như đứng không vững, không thể không đưa tay bám vào bức tường trắng bệch bên cạnh, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trước mặt Chu Cẩn Trầm đang nhìn thẳng vào anh ta, đây là ánh mắt mà Hàn Minh đã từng kỳ vọng, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt này lại giống như một ngọn núi cao sừng sững, giây lát là có thể nghiền nát anh ta. Ngực Hàn Minh kịch liệt phập phồng, hợp đồng, chuyện hợp đồng tôi sẽ không nhắc lại, tôi sẽ nói với dì hủy bỏ. Nhưng anh, nếu Tiền Chí Bằng xuất hiện trên bất kỳ màn ảnh nào, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù chỉ cách nhau 1 mét. Hai người lại ở trạng thái hoàn toàn khác nhau, giọng Chu Cẩn Trầm vững vàng. Nhớ kỹ lời của chính cậu, Hàn Minh thở hổn hển dồn dập, giống như vừa thoát chết. Anh ta thở ra một hơi dài, rất kiêng kỵ nhìn Chu Cẩn Trầm. May mắn, anh ta thầm nghĩ, may mắn đối phương không tiếp tục truy cứu, đáng chết, vì sao ngay cả chuyện bạn trai cũ cũng bị đào ra. Bất quá việc Chu Cẩn Trầm dừng tay như vậy không phải vì lòng tốt. Hắn nhìn xuống Hàn Minh đang cúi đầu ủ rũ. Chuyện bên Lý Tú Thanh cũng không cần cậu mở miệng. Cái gì? Hàn Minh kinh hãi nhìn hắn. Lý Tú Thanh đã bị lương cao của tập đoàn tài chính Chu Thị mời đi. Phạm vi chức vụ của bà ta ở Kim Điền, từ nay Tân Tử Mạch tiếp nhận. Chu Cẩn Trầm nói, thay tôi truyền lời chúc mừng. Anh nói cái gì? Hàn Minh không thể tin được mà kêu lên. Việc Lý Tú Thanh từ chức đối với Hàn Minh tuyệt đối không phải là một tin tốt lành đáng chúc mừng. Anh ta ra mắt 3 năm, có thể đạt được tình trạng hiện tại, chỗ dựa lớn nhất chính là người gì làm việc ở Kim Điền. 3 năm này, anh ta không biết cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên của người khác, chỉ là những người đó không có khả năng lay chuyển anh ta, giống như Dịch Thiên Minh, sớm đã bị anh ta giẫm dưới chân. Nhưng hiện tại Lý Tú Thanh từ chức, ai còn có thể bảo vệ anh ta? Trong công ty có bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào anh ta? Hàn Minh tự mình rõ ràng, những người mà anh ta từng cướp đoạt tài nguyên, sau này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Không, chuyện này không thể nào. Hàn Minh lẩm bẩm, dùng đôi tay run rẩy một lần nữa giơ điện thoại lên. Độ run của anh ta quá lớn, đến nỗi ngay cả mở khóa bằng vân tay cũng thử rất nhiều lần mới được. Đợi đến khi Hàn Minh gọi được điện thoại cho Lý Tú Thanh, Chu Cẩn Trầm đã xoay người đi về phía cửa ra vào hành lang. Hắn giơ tay ra hiệu một chút, đám vệ sĩ canh giữ ở phía bên kia hành lang tuân lệnh rút lui, nhanh chóng đi theo hắn. Mấy người đàn ông cao lớn khí thế lạnh lùng lướt qua Hàn Minh, không một ai bố thí cho thần tượng trẻ tuổi đang gần như suy sụp này một ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Mạch đợi ở cửa ra thấy Chu Cẩn Trầm đi ra, sững người một chút rồi rất nhanh đi theo, cậu ta thấp giọng dò hỏi. Cẩn Trầm, chuyện của Hàn Minh. Xung quanh chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ loi chiếu sáng, khu vực vừa mới náo nhiệt vì lễ trao giải này lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh của đêm. Ánh mắt Chu Cẩn Trầm càng thêm sâu thẳm, hắn nói. Cố gắng ít ra tay nhất có thể, đợi đến khi bị người khác thu thập, giúp đỡ đạp thêm một chút. Tân Tử Mạch gật đầu, được, tuy rằng chuyện hợp đồng có thể giải quyết, nhưng đến cuối cùng, Chu Cẩn Trầm vẫn phải vận dụng thế lực của Chu gia mới điều được Lý Tú Thanh đi, người che chở cho Hàn Minh. Dù sau này cũng có thể tìm được cơ hội giải quyết vấn đề của Lý Tú Thanh, nhưng vòng đi vòng lại như vậy, chỉ là đưa tình cảnh trở về điểm ban đầu, chuyện của Chu gia vẫn chưa có được tiến triển thực chất. Bất quá cũng may tài nguyên mà Lý Tú Thanh phụ trách trước đây đã được Tân Tử Mạch tiếp nhận, như vậy họ cuối cùng cũng có thế lực mới trong Kim Điền. Hơn nữa đêm nay giành được một chiếc cúp vàng, Chu Cẩn Trầm có thể kỳ vọng vào một cục diện rộng lớn hơn. Sau này trên đường, hắn đã có nguồn sáng mới. Trong buổi tiệc mừng công của lễ trao giải, Chu Cẩn Trầm bị đoàn làm phim chuốc không ít rượu. Đợi đến khi hắn tỉnh rượu, mới phát hiện mình đang ngủ trên chiếc sofa trong phòng khách nhà Tân Tử Mạch. Chu Cẩn Trầm xoay người ngồi dậy, mặt vô biểu tình nhìn về phía phòng bếp mở cách đó không xa. Một người đàn ông đeo tạp dề kiểu dáng gọn gàng đang bận rộn bên kia, trên bàn còn bày mấy chiếc bát sứ màu sắc tươi đẹp, nóng hồi. Tối qua hắn đã tắm rửa xong rồi ngủ, nhưng thật ra lúc đó ý thức cũng không tỉnh táo lắm. Chu Cẩn Trầm chỉ nhớ rõ tối qua Tân Tử Mạch uống đến quên trời quên đất, điện thoại cứ reo mãi, hắn tiện tay giúp bạn nghe máy. Nói xong rồi dứt khoát cúp luôn. Hôm qua đi cùng đoàn làm phim, Chu Cẩn Trầm không muốn bại lộ thân phận nên không cho vệ sĩ vào khách sạn. Sau đó hắn nhận được điện thoại của vệ sĩ, vì đã lên xe Tân Tử Mạch, hắn không bảo vệ sĩ đến đón nữa. Chu Cẩn Trầm giơ tay xoa xoa thái dương, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà mới tinh, nhưng chắc chắn không phải kiểu dáng của Tân Tử Mạch. Hắn cao hơn Tân Tử Mạch gần 10 cm, vóc dáng hai người cũng khác nhau nhiều. Nghĩ cũng biết, đây chắc là quần áo của Lê Thu Thành. Lê Thu Thành bưng bát cháo đã múc xong lên, thấy Chu Cẩn Trầm đang ngồi trên sofa, hắn ta chào hỏi. Tối qua sau khi đón các cậu thì bệnh viện có việc gấp, tôi không đưa cậu về được. Không sao, Chu Cẩn Trầm nheo nheo mũi, hôm qua làm phiền cậu rồi. Lê Thu Thành cười cười, nói, đồ dùng rửa mặt trên bồn có sẵn một lần dùng rồi, qua đây ăn sáng đi, tôi nấu cháo giải rượu dưỡng dạ dày. Chu Cẩn Trầm gật đầu, Lê Thu Thành cởi tạp dề đi vào phòng ngủ. Chu Cẩn Trầm đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, nghe thấy trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến giọng nói mơ màng của Tân Tử Mạch, không bao lâu, giọng nói đã biến mất hẳn. Trước khi họ phát ra những âm thanh kỳ lạ hơn, Chu Cẩn Trầm đi vào phòng rửa mặt, tiện tay đóng cửa lại. Lê Thu Thành còn phải đi làm, hắn ta đã ăn trước rồi, sau khi đánh thức Tân Tử Mạch dậy thì đi. Chu Cẩn Trầm ngồi ở bàn ăn húp cháo. Tân Tử Mạch thần sắc uể oải ngồi đối diện hắn, trên môi vẫn còn vết sưng đỏ chưa tan hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lượng Tân Tử Mạch không bằng Chu Cẩn Trầm, cậu ta sau khi uống rượu lại dễ bị đau đầu, tối qua cũng thật là vui mới có thể phá lệ, hôm nay dậy thì không có tinh thần. Chu Cẩn Trầm biết bát cháo giải rượu của mình hoàn toàn là nhờ ké Tân Tử Mạch, bất quá hắn cứ yên tâm ăn thoải mái. Tay nghề Lê Thu Thành không tệ. Sau khi Chu Cẩn Trầm ăn xong bữa sáng trước, hắn đi cầm kịch bản mới vừa nhận được tối qua, chỉ để lại Tân Tử Mạch buồn bã ỉu xìu một mình, ngồi ở bàn ăn chậm rì rì múc cháo uống. Đợi Chu Cẩn Trầm xem qua đại khái kịch bản một lần, Tân Tử Mạch mới ăn xong bữa sáng, cậu ta cầm bát đũa bỏ vào máy rửa chén rồi chậm rì rì dịch đến phòng khách. Chu Cẩn Trầm bị động tác chậm chạp của cậu ta chọc đến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tân Tử Mạch ngồi xuống chiếc sofa đối diện, chống đầu hỏi. Là bộ phim mới hợp tác với Lâm Thủy. Ừ, Chu Cẩn Trầm lên tiếng. Có phải bộ của đạo diễn Ma Lão không? Khó trách hôm qua Ma Tắc Trì còn mang đồ đến cho anh. Ma Lão là cha của Ma Tắc Trì, cũng là một trong số ít những đạo diễn lớn trong nước. Tân Tử Mạch rụi rụi mắt. Bất quá bộ đó không phải còn đang tuyển vai sao? Sao anh xem sớm vậy? Chu Cẩn Trầm lại ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Tân Tử Mạch nghi hoặc nói. Sao vậy? Chu Cẩn Trầm hỏi, còn nhớ mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu không? Tân Tử Mạch không hiểu chuyện gì. Nhớ chứ, vậy cậu mau chóng thu xếp cái thẻ ngân hàng đó đi, càng sớm càng tốt. Chu Cẩn Trầm mặt vô biểu tình, để khỏi mấy ngày nữa lại quên hết mật khẩu. Tân Tử Mạch suy nghĩ một hồi lâu, mới phản ứng lại đây là chuyện gì? À, là cái bộ, anh dùng công ty mới đầu tư đó à? Chu Cẩn Trầm không để ý đến cậu ta, tiếp tục lật kịch bản. Tân Tử Mạch sờ sờ mũi, một lúc lâu sau mới tìm được một chủ đề. Vậy, chẳng phải anh lại sắp hợp tác với Lâm Thụy rồi sao? Ừ, Chu Cẩn Trầm nghe cậu ta nhắc đến chuyện này, nhịn không được hơi nhíu mày. Hợp tác thật ra là chuyện tốt, hơn nữa người Bù Nhìn vừa mới đoạt giải, nhiệt độ chủ đề của hai người hiện tại rất cao, làn sóng nhiệt này chắc chắn có thể kéo dài đến bộ phim mới. Tân Tử Mạch nằm dài trên sofa nghiêm túc phân tích. Cũng không biết Lâm Thụy anh ta, Chu Cẩn Trầm run run kịch bản, trang giấy phát ra tiếng sột soạt nhỏ, hắn đột nhiên nói. Tôi vừa mới nhận được tin tức, khâu hậu kỳ chế tác của Cuối Tuần Có Nắng đã gần như hoàn thành. Tân Tử Mạch không rõ nguyên do, Chu Cẩn Trầm nhìn về phía cậu ta, thu hình thực tế, Hàn Minh và tôi trông khung hình rất nhiều. Tân Tử Mạch ngẩn người, vậy bây giờ làm sao, cắt bỏ sao? Chỉ có cảnh quay hai người cơ bản đều cắt gần hết, trừ cái này ra, cảnh ba người đều giữ lại, không ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của chương trình. Vậy thì tốt rồi, Tân Tử Mạch vỗ vỗ ngực, cậu ta thuận miệng hỏi. Ba người, người còn lại là ai? Chu Cẩn Trầm nhìn cậu ta, không nói gì. Là Tiểu An, Tân Tử Mạch thử nói. Ừ, Chu Cẩn Trầm gật gật đầu, hắn thu ánh mắt về phía kịch bản trên đầu gối. Tầm mắt khóa chặt vào một cái tên trong đó. Kịch bản mới của đạo diễn Ma Lão, có một vai phụ là diễn viên múa. Tân Tử Mạch há miệng THDC, không thốt nên lời. Chu Cẩn Trầm nói, tôi tính thử một lần. Tân Tử Mạch một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. Nhưng, Tiểu An không học diễn xuất mà. Chu Cẩn Trầm nói, thời gian còn sớm, thêm huấn luyện cũng kịp. Tân Tử Mạch suy nghĩ một hồi mới phát hiện mình vừa nãy đã quên cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vai phụ đó có phải nam thứ tư không? Anh lật xem bảng nhân vật phía trước đi. Tôi nhớ hình như có đánh dấu. Chu Cẩn Trầm lật đến mấy trang trước. Là nam thứ tư, sao vậy? Tân Tử Mạch nói. Hôm qua Ma Tắc Chỉ có nhắc với tôi một câu. Có mấy vai phụ đã được chào hỏi trước rồi. Ông ấy nói bảo tôi truyền lời cho anh. Nếu cảm thấy không yên tâm, đến lúc đó buổi thử vai điện ảnh, anh có thể đến xem một chút. Chu Cẩn Trầm là một trong những nhà đầu tư, hắn cũng có quyền quyết định nhất định. Ừ, Chu Cẩn Trầm dứt khoát, để An Hứa Mạc đến tham gia thử vai, đến lúc đó tôi qua đó, trực tiếp loại bỏ những người đã được chào hỏi trước là được. Tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở, nội dung chương sau là cốt truyện truyền tiếp, có giải thích một phần nguyên nhân vì sao anh trai lại làm diễn viên. Anh trai và Tiểu Mạc ngoài đời không xuất hiện, Trương Chí Duy. Ai muốn đổi vai phụ mà tôi đã chào hỏi rồi? Chu Cẩn Trầm, tôi, An Hứa Mạc, cái đó, hình như, không đổi mà QAQ, cách chương.